Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Ba cái lão tay súng. Không biết chính mình chi tiết đã bại lộ. Ba vị thật, lão hán còn ở dựa theo đã định lưu trình, công tác tựa hồ diễn luyện vô số biến giống nhau. Bọn họ nhìn như nhẹ nhàng, thực tế tay chân cứng đờ mà bắt đầu rồi cướp bóc hoạt động, không cho phép nhúc nhích. Không chuẩn chạm vào cảnh báo khí. Trừ phi các ngươi tưởng ở đầu mình thượng ai một thương. Nằm sấp xuống. Đều cho ta nằm sấp xuống. Ba người phân công còn tính minh xác. Một cái người trông chừng tính toán thời gian. Còn thừa hai cái đi quầy cửa sổ chỗ lấy tiền. Bella cho chính mình cùng Natasha thêm vào ẩn hình. Thuật, vì không có vẻ đột ngột. Hai người liền ngồi sổ một bên chờ. Chờ cái gì? Chờ bọn cướp đi rồi. Các nàng tiếp tục xử lý nghiệp vụ A. Không thấy được người bán hàng cùng khách hàng đều rất phối hợp sao? Dù sao cướp đi tiền thuộc về ngân hàng. Yêu cầu bồi phó thời điểm cũng là ngân hàng quản lý tầng cùng hội đồng quản trị đi đau đầu. Này đó tổn thất cùng cá nhân không quan hệ, một đám làm công còn thế lão bản nhọc lòng. Đừng đậu, thành thành thật thật đợi đi, Bella chỉ là cảm thán. Nhìn xem này tư bản chủ nghĩa tội ác một mặt đi. 80 lão ông còn muốn tại buổi chiều 3 giờ. Ngày này nhất nhiệt thời điểm mang theo cao su mặt nạ bảo hộ ra tới dốc sức làm. Kia ngoạn ý chính là tiểu hài tử mang chơi. Căn bản kín gió. Gần xem hai mắt, Bella liền cảm thấy bọn họ nhiệt đến không được. Mắt thấy ba vị lão hán bước ra bọn họ kia loãng. Xương lão chân, thở hồng hộc mà hướng trong bao trang tiền. Nàng thật sự là cảm khái rất nhiều. Có phải hay không nhân tính vặn vẹo không biết. Nhưng này tuyệt đối là đạo đức chôn vùi. Lão hán nhóm cho dù ở cướp bóc chung cũng tản ra nhân tính quang huy. Nói đoạt ngân hàng liền đoạt ngân hàng. So với kia chút ôm thảo đánh con thỏ. Liền khách hàng tùy thân mang theo tài vật đều không buông tha bọn cướp hảo rất nhiều. Khách hàng cùng nhân viên công tác không có bất luận cái gì cá nhân tài vật thượng tổn thất. Toàn bộ hành động có thể nói cướp bóc giới sách giáo khoa giống nhau tiêu chuẩn trường hợp. 2 phút thời gian, bọn cướp cầm đi 3 cái túi du lịch tiền. Lúc sau bay nhanh mà thoát đi ngân hàng, Bella hủy bỏ âm thầm phóng thích ẩn hình thuật. Hai người tham đầu tham não mà chui ra tới, Natasha cảm giác lực có thể nói là cực cao. Nàng rất là khó hiểu mà tả hữu nhìn xem. Pháp thuật hủy bỏ trong nháy mắt kia, nàng vẫn là có một chút cảm ứng. Chỉ là không biết cụ thể là thứ gì, hai người cơ bản không như thế nào chịu bọn cướp ảnh hưởng. Xong xuôi giáo dục quỹ sự, Bella còn ở Bank of the West xử lý một chương thẻ ngân hàng. Nàng xuyên qua tới 2 tháng, liền một chương thẻ ngân hàng đều không có. Nói ra đi liền thật mất mặt, hai người tiếp tục hứng thú bừng bừng đi dạo phố thêm cho nhau phun táo. Các nàng đầy đủ thuyết minh đi dạo phố chung cái này, dạo tự, không có biện pháp. Bella nghèo đến leng keng vang, không có bất luận cái gì nguồn thu nhập không nói. Các loại đồ trang điểm tiêu dùng còn rất lớn. Natasha bên kia cha mẹ ly hôn, cá nhân nhưng chi phối tài chính kịch liệt co lại. Xem trang điểm hai người đều là thanh xuân xinh đẹp, thực tế trên người một kiện hàng hiệu đều không có. Thỏa thỏa tất cả đều là quỷ nghèo, hạt đi dạo nửa ngày. Cũng không mua cái gì đồ vật, ước hẹn lần sau lại tụ. Lúc sau các nàng liền ai đi đường nấy, Bank of the West lực ảnh hưởng cũng đủ đại. Lần này kẻ phạm tội cũng không phải tử thần, Magneto hoặc là khác cái gì siêu năng lực tội phạm. Ở ngân hàng phương diện thúc giục hạ, thật FBI động tác cực nhanh. Ở cùng ngày lúc hoàng hôn, liền bắt được 3 vị nghi phạm. Bella tắm rửa xong, đang nằm ở trên giường xem TV đâu. Màn ảnh công chính hảo xuất hiện 3 vị lão bọn cướp chân thật diện mạo, lão. Đây là nàng ấn tượng đầu tiên. TV phía dưới phụ đề cũng biểu hiện 3 người tuổi. 3 người phân biệt là 85 tuổi, 82 tuổi cùng 81 tuổi. Bella nhận thức người bên trong. Chỉ sợ chỉ có kia mấy cái quỷ hút máu tuổi tác so với bọn hắn đại. FBI bác sĩ chỉ là đơn giản kiểm tra rồi một chút. Liền phát hiện 3 người hoạn có cao huyết áp, bệnh tiểu đường, loãng xương, viêm khớp, thông gió cùng bệnh ngoài da. Trong đó 85 tuổi cái kia lão nhân còn hoạn có nghiêm trọng thận suy kiệt, ba người đối mặt. Truyền thông màn ảnh cũng không thấy chút nào hoảng loạn. Một cái đều là vững như lão cẩu. Đối với bọn họ tới nói, đây là một lần thôi ha. Thắng hội sở người mẫu, thua cũng không cần xuống biển làm việc, cho dù bị bắt được trong ngục giam đi cũng là không sao cả. Sự, dù sao ngục giam bao ăn bao ở, còn có bác sĩ phụ trách kiểm tra thân thể. Nói không chừng ở tại trong ngục giam so ở tại bên ngoài còn có thể sống lâu 2 năm đâu. Whistler sắt thép công ty ở nước Mỹ sinh sản phân xưởng bởi vì kỹ thuật cải tạo cùng nhân lực phí. Tổn nguyên nhân, quyết định dọn ly nước Mỹ. Thu mua Whistler sắt thép công ty xí nghiệp đối với nhà này đã có 80 năm lịch sử nhãn hiệu lâu đời. Nhà xưởng lưu lại tới khổng lồ tiền dưỡng lão vấn đề tồn tại nhất định nghi ngờ, rất nhiều. Lão nhân tiền hưu bị lấy, một lần nữa thẩm tra cùng thẩm tra đối chiếu, vì danh mà không kỳ hạn. Đông lại, ba vị lão nhân vẫn mà đi lên phạm tội chi lộ, Bank of the West bán quản lý tài sản sản phẩm. Ba vị lão nhân tiền vốn toàn bộ bồi rớt, hiện tại ngay cả phòng ở cũng bị thế chấp rớt. Ngân hàng phương diện đang ở thúc giục nợ, toàn bộ vụ án một chút đều không phức tạp. Gần dựa vào FBI để lộ ra tới một chút tin tức. Hơn nữa từng người con đường. Các phóng viên liền đem án kiện quá trình trinh thám ra 8-9 thành, xem náo nhiệt không chê sự. Đại, phóng viên mới mặc kệ cái gì ngân hàng không ngân hàng đâu. Mỗi người đều từ xã hội, pháp luật, đạo đức mặt, đem toàn bộ án kiện tiến hành rồi một hồi mãnh như hổ phân tích. Hôm sau buổi sáng 11 giờ, FBI vô tội phóng thích ba cái lão nhân, ba vị lão hán tuy rằng tật xấu một đống lớn, nhưng tâm thái vẫn là thực ổn. Chúng ta lớn như vậy số tuổi, các ngươi còn có thể đem chúng ta thế nào? Bang Arizona ở ngày 15 tháng 11 năm 1992 liền hủy bỏ tử hình. Cho dù ba người bị định tội, nhất hư kết cục cũng chính là quan ngục giam, bọn họ bố trí chứng cứ không ở hiện trường không tính. Là cao minh, hơi chút cha cha là có thể phát hiện vấn đề, nhưng là chỉ là có hiểm nghi, mà không có trực tiếp chứng cứ. Cùng ba cái lão nhân bình thường tiếp xúc cũng đều là lão nhân lão thái thái. Bọn họ nhưng thật ra không có cố ý bao che, nhưng cũng không hỏi ra cái gì cụ thể nội dung. FBI chủ quản hỏi: William tiên sinh, người nhân viên tạp vụ dâu tiên sinh tại buổi chiều 2 giờ 15 phút đến 4 giờ 15 phút trong khoảng thời gian này đang làm gì? Đã hoạn có lão niên si ngốc chừng lão William dương miệng, trong ánh mắt tràn đầy đều là mê hoặc, chảy nước dãi để lại một chút ba. Hắn ngơ ngác mà nhìn FBI chủ quản. Không, ta không cần, ta đã ăn no, cái này là thật bệnh. Không phải cố ý trang bệnh tới bao che kẻ phạm tội. FBI chủ quản ở lão William tên mặt sau vẽ cái nĩa. Cái này không cần thiết hỏi lại. Thượng đế hạ phàm có lẽ có thể hỏi ra một ít tình huống. Nhưng hắn khẳng định không được, tiếp theo cái chứng nhân thực mau vào môn. FBI chủ quản giống máy đọc lại giống nhau, lại hỏi một lần: Linda nữ sĩ, người nhân viên tạp vụ dâu tiên sinh tại buổi chiều 2 giờ 15 phút đến 4 giờ 15 phút trong khoảng thời gian này đang làm gì? Lão thái thái nhìn dáng vẻ trí lực còn tính tại tuyến, biểu tình nghiêm túc mà nghe xong vấn đề, lúc sau tựa hồ tự hỏi mấy giây. Ta nhớ rõ, khụ khụ khụ khụ khụ. Kịch liệt ho khan ước chừng rằng có hơn một phút, phổi đều mau khụ ra tới. FBI chủ quản dọa ngốc, này nếu là chết ở chính mình trước mắt, chính mình vô pháp giải thích a. Đừng hỏi, chạy nhanh kêu bác sĩ. Ngài lão uống thuốc, trở về nghỉ ngơi đi. Hết chương.